Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, hiện thân. Tiêu Huyền mộ phủ, nhìn thấy xa xa tấm bia đá kia, Dược Thiên cùng Lôi Động, giờ khắc này, khuôn mặt bên trên, nhưng không có toát ra chút nào hưng phấn, có chỉ là nghiêm nghị, thật sâu vẻ nghiêm túc. Hai người bọn họ mọi người là như vậy dáng dấp, nhưng chỉ có một ngoại lệ, người này không phải người khác, chính là Hỏa Huyền, thân là người khởi xướng. Ngày hôm nay chính là hắn thực hiện kế hoạch tháng ngày. Hỏa Huyền đầy mặt mang theo hưng phấn, trong mắt tất cả đều là nóng rực vẻ. Nơi đây chủ nhân khả năng đã phát hiện bọn họ, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có đi ra cùng bọn họ gặp mặt một lần. Bởi vì hắn tạm thời còn ra không được, hay hoặc là hắn có phương pháp đi ra, nhưng hắn lại không muốn đi ra. Mặc kệ nó, hắn tạm thời không ra được, vừa vặn cho hắn sung túc bố trí trận pháp cơ hội. Trận pháp Hỏa Huyền không ngừng bố trí quá một lần, vì lẽ đó, hiện tại bố trí quả thực là xe nhẹ chạy đường quen. Đã từng đấu khí đại lục cường giả số 1, hiện nay dĩ nhiên lưu lạc tới tại đây hoàn toàn tách biệt với thế gian thiên mộ. Dựa vào thiên mộ sức mạnh, kéo dài hơi tàn, Hỏa Huyền không khỏi cảm khái không thôi. Ánh mắt từ đằng xa tấm bia đá kia trên rời. Hỏa Huyền nhìn phía bên cạnh hai người, chỉ thấy bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Từng người từ trong nạp giới, lấy ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc thạch. Đem vững vàng nắm ở trong tay, chỉ lo đột nhiên rơi mất tựa như hỏa diễm trường. Hỏa Huyền một thức đấu kỹ đánh ra, hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ với lòng bàn tay, hóa thành bàn tay khổng lồ, mang theo cực nóng kình khí, hướng về xa xa tấm bia đá kia đánh tới. Hỏa diễm bàn tay cùng Tiêu Huyền bia mộ mạnh mẽ chạm vào nhau cùng nhau. Theo một tiếng to lớn nổ vang, hỏa diễm trưởng chưa cho bia mộ lưu lại bất kỳ hư hao. Nó vẫn sừng sững không ngã, cơ trên tấm bia có hào quang nhàn nhạt tản ra, đem bảo vệ không hủy. Tiểu bối, ngươi làm hơi bị quá mức phân ra. Một đạo tràn ngập cổ xưa mùi vị hơi giận âm thanh từ bia mộ bên trong truyền ra, vang vọng vùng thế giới này. Tiêu Huyền, đang lúc mọi người căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ, nơi xa hư không nổi lên có chút liền y, chợt một đạo thân mang màu xanh nhạt quần áo bóng người. Chính là như vậy lặng yên không tiếng động tái hiện ra. Thanh sam nam nhân, cũng không có nhiều đẹp trai, thế nhưng khắp toàn thân, nhưng có một khí chất không nói ra được. Một con tấm khoác vai hắc phát, một đôi đen kịch như mực hai con ngươi. Dường như hắc từ giống như vậy, thâm thúy mà đầy giấy một loại dị dạng ký trí, lộ ra khiến người ta say mê mị lực. Bóng người xuất hiện, không có đưa tới bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng trong lúc mơ hồ, phảng phất tất cả mọi người là có thêm vùng thế giới này, đều là không chịu nổi người này một quyền một cước ảo giác. Tiêu Huyền tiền bối, hừ. Tiểu bối ngươi hơi quá đáng, xem ở sau lưng ngươi gia tộc trên mặt, nếu ngươi cứ vậy rời đi, ta có thể không xem cữu mạo phạm một chuyện, tha ngươi. Nhìn trước mặt Tiêu Huyền, Hỏa Huyền chậm rãi phun ra một hơi, tận lực bình phục căng thẳng nội tâm, nói, Tiêu Huyền tiền bối, ta nhưng là vì ngươi mang đến có quan hệ tiêu tộc chuyện, đừng sử dụng hình ảnh. Trực tiếp hiện thân gặp mặt đi. Tiêu Huyền thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng chịu đến thiên mộ áp chế. Hắn không thể bất cứ lúc nào rời đi mộ phủ, mà là nhất định phải 10 năm mới có thể rời đi mộ phủ một lần. Theo đề nguyên tác miêu tả, 10 năm kỳ hạn chưa đến, hắn cũng là không cách nào hiện thân. Trước mặt Tiêu Huyền chẳng qua là hình ảnh mà thôi. Có điều Hỏa Huyền cũng không phải tin tưởng, 10 năm kỳ hạn chưa tới, Tiêu Huyền liền thật sự không cách nào hiện thân. Muốn rời khỏi mộ phủ, Tiêu Huyền tuyệt đối có khi là phương pháp, nhưng tuyệt đối là phải trả ra nhất định đánh đổi. Nghe vậy, Lôi Động cùng Dược Thiên, đồng tử, con người không khỏi co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, trước mặt cái này Tiêu Huyền cũng chỉ là hình ảnh. Vẻn vẹn chỉ là một nói hình ảnh mang cho bọn họ uy thế giống như này khủng bố. Cái kia chân chính Tiêu Huyền lại cường hãn đến mức nào? Bàn tay nắm thật chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Huyền. Bọn họ chí ít đánh tới hoàn toàn tinh thần, nhãn lực cũng thực sự là cụ bị một ít. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, Hắc Đồng nhìn trước mặt Hỏa Huyền, nhẹ giọng nói: "Tiểu bối, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính mình, chưa đạt đến đấu thánh cảnh giới." Ở ta Tiêu Huyền trước mặt nói liên tục tư cách cũng không từng nắm giữ. Còn muốn để ta hiện thân gặp mặt, nghĩa bóng, Tiêu Huyền chính là nói cho Hỏa Huyền, ngươi còn chưa xứng thấy ta. Cái kia Tiêu Huyền tiền bối lẽ nào sẽ không muốn biết Tiêu tộc bây giờ tình hình sao? Hỏa Huyền đồng dạng là đối với Tiêu Huyền về lấy mỉm cười nói, muốn biết cũng chỉ có hiện thân gặp mặt, mặt khác. Đừng nghĩ dùng võ lực khiến cho ta cho ngươi biết. Như vậy đối với toàn bộ Tiêu tộc cũng không chỗ tốt gì. Tiêu Huyền này ngàn năm tới nay, nhất thua thiệt ai? Không thể nghi ngờ là toàn bộ Tiêu tộc. Tiêu tộc có thể nói phải Tiêu Huyền duy nhất nhược điểm. Dùng Tiêu tộc làm uy hiếp. Hỏa Huyền căn bản cũng không sợ Tiêu Huyền không ra thấy hắn. Cũng không sợ hắn sẽ ra tay đối phó hắn. Tiểu bối, ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn. Thấy thế, Lôi Động cùng Dược Thiên tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Tiêu Huyền. Có chứa ngọc thạch bàn tay không khỏi lại nắm chặt mấy phần. Hỏa Huyền không có trả lời Tiêu Huyền. Trái lại vào thời khắc này đem con mắt chậm rãi nhắm lại. Một bộ mặc ngươi bài bố dáng vẻ. Rất có vài phần chờ chết mùi vị. Nhìn thấy Hỏa Huyền bộ dáng này, Tiêu Huyền cả người đằng đằng sát khí, nhưng rất nhanh lý trí chiến thắng phẫn nộ. Nếu là bình thường những người khác loại thái độ này đối với hắn, hắn tuyệt đối không sống nổi. Nhưng hắn thật sự không thể giết tiểu bối. Trong tay hắn có Tiêu tộc tin tức, cũng có thể nắm giữ toàn bộ Tiêu tộc. Ngàn năm, đã ngàn năm, Tiêu tộc từng bởi vì hắn Tiêu Huyền đi tới đỉnh cao, nhưng cùng lúc lại bởi vì hắn Tiêu Huyền xuống dốc không phanh. Năm đó nếu không phải hắn, một lòng muốn thành tựu đấu đế, áp vên toàn bộ Tiêu tộc, đến rồi một hồi đánh cược, cuối cùng nhưng thất bại cáo chung, hắn cũng bởi vậy một tay chôn vùi Tiêu tộc. Nếu như lúc trước hắn từ bỏ thành tựu đấu đế, coi như toàn bộ Tiêu tộc đấu đế huyết mạch khô cạn, coi như Tiêu tộc rơi ra viễn cổ bát tộc hàng ngũ, vậy do hắn cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực, chí ít cũng có thể bảo đảm Tiêu tộc ngàn năm không lo. Hồn tộc không hẳn là có thể làm sao Tiêu tộc, hắn làm sao cho tới sẽ lưu lạc tới mức độ này. Thiên mộ một trận âm lãnh gió nhẹ thổi qua, phủ đầy bụi ngàn năm ký ức cửa lớn, vào thời khắc này bị thổi ra, Tiêu Huyền phảng phất về tới ngàn năm trước, về tới Tiêu tộc đã từng huy hoàng đoạn thời gian kia, cũng đồng thời về tới chính mình lên cấp đấu đế một ngày kia. Ta có lỗi với các ngươi, chuyện này chôn giấu ở Tiêu Huyền đáy lòng đã hơn ngàn năm. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở hối hận, Tiêu tộc sa sút, chuyện này giờ nào khắc nào cũng đang đau khổ Tiêu Huyền. Hắn không thể lấy thêm toàn bộ Tiêu tộc mạo hiểm, dựa vào thiên mộ sức mạnh, sống tạm ngàn năm. Hắn một mực chờ đợi chờ Tiêu tộc đời sau đến. Nhưng này ngàn năm tới nay, thiên mộ lần lượt mở ra, có thể mỗi lần đều không có Tiêu tộc đời sau đến đây. Vật đổi sao rời, ngàn năm trong nháy mắt vung lên. Bây giờ Tiêu tộc như thế nào? Thế gian còn có bao nhiêu Tiêu tộc người tồn tại? Hay hoặc là Tiêu tộc từ lâu diệt vong? Tiêu Huyền bức thiết muốn biết. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Tiêu Huyền, bóng người chính đang chậm rãi phân giải, hóa thành đầy trời điểm trắng, từ từ tung bay đến không trung. Hô, nhìn thấy Tiêu Huyền sau khi biến mất, mọi người vừa mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dược Thiên cùng Lôi Động lúc này mới phát hiện y phục của bọn họ lại bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Bàn tay không được dấu vết xóa đi trên khuôn mặt mồ hôi lạnh. Căng thẳng thần kinh cũng là chậm rãi buông lỏng mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Huyền bia mộ đột nhiên có hào quang nhàn nhạt tản ra. Không gian vặn vẹo, một đạo không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Không gian vòng xoáy xuất hiện, để mọi người vừa thả lỏng mấy phần thần kinh lại căng thẳng lên. Một bóng người, chợt, liền từ không gian vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra. Đạo này bóng người, tự nhiên chính là chân chính Tiêu Huyền. Ta Tiêu tộc như thế nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.